Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 228, tập kết. United States lãnh thổ gần biển, trên mặt biển một chiếc tàu sân bay, vị này chính là Natasha. Bên trong cục đỉnh cấp đặc công, danh hiệu Black Widow. Coulson mang theo Steve đi xuống máy bay. Đối nghịch tiếp người, Black Widow, cho đội trưởng giới thiệu. Natasha Romanoff, Steve Rogers, Coulson, cục trưởng tìm ngươi. Được rồi, ta vậy thì đi. Ân, chăm sóc tốt đội trưởng. Phil Coulson trước khi đi vẫn là quay về Natasha dưới sự yêu cầu. Đối với mình thần tượng, hắn quá kích động. Người tốt, đội trưởng, có phải là cảm giác mới mẻ? Không quá quen thuộc. Natasha nhìn đánh giá chung quanh Captain America. Cười cợt nói rằng, cũng còn tốt, vật này, chúng ta khi đó đã có. Steve nghe vậy, lắc đầu một cái, tàu sân bay, thế chiến thứ hai thời điểm có. Tuy rằng hiện tại càng to lớn hơn. Ha, đây là không giống nhau. Chờ chút ngươi liền biết rồi. Natasha nghe vậy cười thần bí. Hả? Steve đầy mặt dấu chấm hỏi. Chỉ là nhìn ra đối phương muốn duy trì thần bí, sẽ không có hỏi. Lúc này khác một chiếc máy bay trực thăng bay tới. Người chính là Matt Murdock. Người được, Natasha, bên cạnh ta vị này chính là Captain America, Steve Rogers. Ta nghĩ hắn, ta không cần nhiều giới thiệu đi. Natasha nghênh đón, nhìn hạ xuống một cái mang theo người đuôi kính người đàn ông trung niên. Giới thiệu đến, xin chào, Natasha, đội trưởng, thật hân hạnh gặp ngươi. Khi còn bé ngươi chính là thần tượng của ta. Không nghĩ đến có một ngày chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu. Rốt cục gật đầu đáp ứng gia nhập Avenger, Matt Murdock. Vẫn là đến rồi. Lúc này mặc dù không nhìn thấy người, thế nhưng khi còn bé con mắt không mù thời điểm, có thể không ít xem Captain America, phim nhựa tư liệu A. Ngữ khí kích động quay về cảm ứng được một người khác phương hướng nói rằng, xin chào. Mét đúng không? Rất cao hứng là con trai của ngươi lúc thần tượng. Giải thích ta là cái lão nhân. Steve nhìn trước mắt đeo kính đen nam tử. Nhún nhún vai. Tự mình trêu chọc. Đội trưởng. Mét con mắt. Sau khi trưởng thành xảy ra chút vấn đề. Vì lẽ đó không nhìn thấy. Có điều hắn cũng không có tự giận mình. Hiện tại hắn có cái biệt hiệu. Thuộc về bình dân siêu anh hùng Daredevil. Natasha biết Steve không hiểu rõ tình huống, nhẹ giọng nói đến, há, thực sự là xin lỗi, có điều ngươi nghị lực, ta rất cao hứng có như ngươi vậy fan, chúng ta có tương đồng địa phương. Nghe được tình huống như vậy, Steve mới biết đối phương tại sao đeo kính đen. Ha ha, này không cái gì, không có con mắt, ta xem thật giống so với trước đây càng thêm rõ ràng. Đội trưởng. Matt lắc đầu một cái. Đối với tình huống của chính mình không có mắt không thèm để ý. Đều qua đã lâu. Hai vị, chúng ta có phải là đi vào trước a? Chờ chút nơi này. Nhưng là khó thở nha. Natasha lời còn chưa nói hết. Matt cùng Steve liền cảm thấy thân hình có chút bất ổn. Steve cảm ứng được dưới chân bong tàu lại chấn động. Theo càng ngày càng rõ ràng âm thanh. Hướng đi bong tàu một bên. Đưa đầu ra nhìn xuống dưới đi. Chỉ thấy cho rằng là tàu sân bay. Kết quả bên cạnh thêm ra hai to lớn bánh răng quạt. Mang gió nổi lên thổi hai người tóc. Chúng ta vẫn là đi vào trước đi. Chờ chút nơi này liền khó thở. Natasha đi theo hai người phía sau lớn tiếng hô. Lúc này tạp âm thực sự là quá lớn. Oa nha, đây là cái gì? Ta cảm ứng được to lớn chuyển động. Người mù, Daredevil. Có thể cảm ứng được rất nhiều thứ. Thế nhưng đối với con mắt không mù thời điểm, chưa từng xem đồ vật, cái kia sẽ không có cụ thể khái niệm. Này không phải tàu sân bay sao? Hay một bên cái kia là tình huống thế nào? Trước đây hải lý, hiện tại có thể bay trời cao. Tùy tùng Natasha hướng đi tàu sân bay bên trong. Steve hỏi thăm tới đến. Hoan nghênh đi đến SHIELD, hàng không mẫu hạm bay. Đội trưởng, còn có Matt, Natasha không trả lời, bởi vì không cần nàng nói rồi a. Chuẩn bị toàn lực xuất phát, Động lực phát ra to lớn nhất. Chú ý, động lực đã to lớn nhất. Tất cả sắp xếp, động cơ toàn bộ vận chuyển bình thường. SHIELD khẩn cấp trình tự 193. 6 đã khởi động, đã tới dự định độ cao. Sơ, cục phó Maria Hill quay về Cyclops chính thức báo cáo. Như vậy bốc hơi khỏi thế gian đi. Nick Fury gật đầu nói. Khởi động bối cảnh phản xạ bảng điều khiển. Steve cùng Matt đến gần tàu sân bay bên trong. Phát hiện không gian thật lớn bên trong. Rất nhiều người ngồi trước máy vi tính bận rộn. Lúc này Cyclops một thân màu đen hóa trang. Thật dài áo gió. Quay về Steve cùng Matt hoan nghênh. Cảm tạ. Steve tiện tay móc ra tiền Bowyer. Đưa cho Cyclops. Đi qua bên cạnh hắn. Nhìn phía sau hắn cái khác thiết bị. Đánh giá nơi này. Hả? Mặt sạm lại Nick Fury tiếp nhận Captain America đưa tới tiền. Một mặt mông so với. Chỉ là hắn là người da đen. Không thấy được mặt đen tình huống. Bởi vì không khác biệt a. Đối với đội trưởng hành vi. Chỉ có thể quy tội đối phương cổ quái. Hoặc là nói còn duy trì trước đây phong cách. Theo thói quen làm cho người ta tiền bâu ơ. Nơi này là gặp phải nguy cơ thời điểm. Vì phòng ngừa địch mới biết xào huyệt. Cố ý kiến tạo không trung ẩn hình tàu sân bay. Chỉ là lần này không có Bruce Banner bác sĩ. Nick Fury rất là đáng tiếc. Người này không chỉ có sức chiến đấu siêu quần. Then chốt thông minh lợi hại a. Lúc này cần tìm kiếm Tesseract. Vật này phát sinh gamma xạ tuyến. Có Banner ở lời nói. Quá có thể trợ giúp SHIELD. Mà Tony, nghĩ đến bên trong. Cyclops ra hiệu Coulson lại đây. Thấp giọng dò hỏi. Coulson, Tony bên kia thế nào rồi? Cục trưởng, ta đã đem Tesseract tư liệu cùng với xâm nhập người tư liệu để cho Tony. Nghĩ đến đối phương vẫn là sẽ đến. Coulson thấp giọng báo cáo. Như vậy à, vậy là được. Cyclops gật gù. Bên trong cục tuy rằng nghiên cứu khoa học nhân tài rất nhiều. Đáng tiếc không có loại kia đứng đầu nhất. Lúc này kẻ xâm lấn trôi qua lâu như vậy. Vẫn không có tra được đối phương một chút tin tức. Tesseract đồng dạng không có lục soát ở đâu. Những người này thực sự là rác rưởi a. Thời gian dần dần trôi qua, mục tiêu nhân vật tìm tới. Cái gì? Ở nơi đó. Nước Đức Stuttgart. Xem ra đối phương không có ẩn giấu a, đội trưởng. Dựa vào ngươi. Cyclops quay về Steve nói rằng. Nước Đức Stuttgart vì mở ra cánh cửa không gian. Tiếp ứng người Chitauri đến trái đất. Selvig giáo sư nghiên cứu phát hiện. Cần Irodi. Ở đây. Vì thế Loki không thể không tự thân xuất mã làm việc. Chỉ nhằm chiếm được nó. Loại này theo thiên thạch mà đến nguyên tố. Có thể hình thành phản hạt nhân. Rất quý hiếm đồ vật. Hiện nay Stuttgart địa phương một cái phú hào. Có thu gom loại này thiên thạch. Sống mơ mơ màng màng nhân loại a. Nhìn cỡ nào tự do. Mặc đồ tây trang phục Loki. Đi đến phú hào tổ chức tiệc rượu. Nhìn những người này. Hơi cảm thán. Đi lên trước một cái đè lại mục tiêu nhân vật. Đem ánh mắt của đối phương đào móc ra. Đối phương thu gom Irodi kho bảo hiểm. Cần con người quét hình. Quyết định. Chính là đơn giản như vậy. Đối với hiện trường những người khác rít gào. Cười ha ha. Còn phải tiếp tục làm việc a. Đến vì là Selvig mở ra cánh cửa không gian lưu lại thời gian. Loki còn phải sung làm mồi nhử. Đuổi theo tứ tán đám người. Bức bách những người này quỳ xuống. Một đám có nô tính nhân loại. Các ngươi nên quỳ bái các ngươi thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.